Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 34, Triệu Tích Vũ. Góc truyện audio.com. Mấy phút sau đó, ở bên ngoài nhà hàng. Thật sự là cảm ơn ngươi rất nhiều A Frozen. Nếu như không nhờ có ngươi, e rằng chúng ta thật sự sẽ rất mất mặt a. Đúng vậy a, cũng may là nhờ có ngươi. Bất quá, Frozen tiểu tử ngươi đúng là hảo vận khí. Vừa có được xinh đẹp bạn gái, lại còn phát tài, thật sự là để người ta hâm mộ chết đi được. Một đám người không khỏi bu lấy Frozen, một mặt cảm kích nói. Thái độ thay đổi rất nhanh, mặc dù không biết tại sao Frozen lại trong vòng mấy ngày thay đổi nhiều như vậy. Nhưng mà bọn hắn lần này không bị mất mặt đều là nhờ Frozen giúp đỡ. Đẹp trai, nhiều tia đây chính là chuẩn nam thần a, bọn hắn rõ ràng. Bây giờ Frozen đã không còn là trước kia Frozen, cho nên nhân cơ hội này bọn hắn cũng muốn cùng hắn lôi kéo một chút quan hệ. Nhìn xem trở thành vạn chúng tâm điểm Frozen, đứng ở đó không xa Hoàng Phúc Thần sắc khó coi cực kỳ. Hắn vốn định là để cho Frozen mất mặt trước hắn bạn gái một hồi. Nhưng hắn làm sao lại nghĩ đến Frozen tên này lại ẩn giấu sâu như vậy? Vốn tưởng rằng gia cảnh bình thường Frozen không có gì nổi bật. Không nghĩ đến lại trong một ngày liền biến thành hoàn mỹ nam thần. Quả thật khiến người ta tức chết. Mà đứng bên cạnh Hoàng Phúc Trần Linh Nhi nhìn về phía Frozen ánh mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Cùng phức tạp quang mang, chính nàng cũng rất kinh ngạc với sự thay đổi của Frozen. Trước kia thường hay nhiệt tình giúp đỡ nàng thiếu niên bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Để cho nàng phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, bây giờ Frozen không chỉ là bề ngoài, mà ngay cả khí chất cùng hành xử đều rất ưu tú. Khiến cho nàng có chút động tâm, không cần khách khí, tất cả đều là đồng học, cứ coi như đây là ta đưa cho các ngươi quà mừng tốt nghiệp là được. Frozen lắc đầu thản nhiên cười nói, trời cũng không còn sớm, ta phải về chuẩn bị đây. Dù sao ngày mai cũng phải sớm đi sân bay bên kia. Frozen nói tiếp, như vậy chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Chúc ngươi may mắn, lấy ngươi năng lực, nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Cùng mấy cái đồng học nói một tiếng. Sau đó mang theo Psycho bắt taxi rời đi. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Frozen liền cùng Psycho trở về nhà. Ngươi nhất định là đang rất vui đi. Có thể đem Hoàng Phúc tên kia làm mất mặt hắn một lần. Psycho nhìn Frozen cười nói. Đúng là rất vui vẻ. Hồi còn ở trường học ta vì kiêng kỵ hắn ra thế cho nên mới nhận nhịn hắn. Bây giờ thì không cần thiết phải tiếp tục nhịn xuống tiếp. Ngồi xuống ghế sofa, Frozen thở ra một hơi cười nói. Ta đi chuẩn bị một ít quần áo. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm. Psycho nhìn Frozen cười nói, ngươi cứ đi làm đi, ta muốn gọi điện cho mẫu thân ta một cái. Frozen gật đầu nói, sau đó Psycho liền đi về phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Về phần Frozen, cầm lên điện thoại, chọn hắn mẫu thân số điện thoại bên trong danh bạ, SB Google, Windows, SB Google, Post, tinh tinh tinh. Bất quá không đợi cho Frozen gọi điện thoại thì đột nhiên điện thoại của hắn liền vang lên một đợt chuông reo. Mẫu thân gọi, nhìn xem trên điện thoại màn hình hiển thị dãy số, Frozen không khỏi nghi hoặc, sau đó hắn liền nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi sau đó đặt lên tai nghe. Hai tử, ngươi dạo này thế nào? Một đạo ôn nhu âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Nghe được đạo này quen thuộc âm thanh. Frozen ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm, nhu hòa lên, từ khi xuyên qua trở về, hắn liền chưa từng nghe được mẫu thân hắn âm thanh hay là được gặp nàng. Lúc đó mẫu thân hắn vừa mới lên đế đô, mẫu thân hắn tên là Triệu Tích Vũ, 40 tuổi, từ lúc hắn được sinh ra đến bây giờ đều là do mẫu thân hắn nuôi hắn lớn lên. Về phần hắn phụ thân, Frozen không biết nghe nói là một cái người Mỹ. Hắn màn xanh lam con người cũng được duy truyền từ phụ thân. Đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt phụ thân Frozen không muốn biết cũng không muốn tìm hiểu. Dù sao Frozen cũng không muốn quan tâm đến cái kia tuyệt tình nam nhân đã bỏ lại hai mẹ con hắn. Thậm chí là trước kia, khi mẫu thân hắn chết, cái kia tuyệt tình nam nhân cũng không xuất hiện quá một lần. Cho dù bây giờ hắn có xuất hiện trước mặt Rosen thì e rằng hắn cũng không nhận ra. Mẫu thân hắn chưa từng nhắc đến phụ thân hắn một lần nào. Rosen cũng rất hiểu chuyện không hỏi. Ta vẫn rất khỏe mạnh. Mẫu thân, ngươi thời gian này thế nào? Có hay không ăn uống đầy đủ? Vừa dứt lời Rosen hốc mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ta vẫn rất khỏe. Hiện tại bên này tiệm cà phê xây dựng tiến độ đang rất tốt. Đã sắp hoàn thành, nói đến đây Triệu Tích Vũ ngừng một chút. Sau đó liền nói, hai tử, có chuyện này ta muốn cùng ngươi nói. Có chuyện gì à, mẫu thân? Rosen nghi hoặc nói, chuyện này mặc dù có chút gấp gáp, nhưng mà ta muốn định cư ở đế đô. Ta muốn ngươi nhanh chóng chuyển lên trên này. Triệu Vũ Tích nói, chuyển lên đế đô định cư. Nghe mẫu thân hắn lời nói, Rosen không khỏi kinh ngạc, cũng không trách tại sao Rosen lại như thế kinh ngạc. Mẫu thân hắn mặc dù kinh doanh một cái tiệm cà phê, nhưng mà định cư ở đế đô cũng là ở 2 năm sau. Làm sao bây giờ lại nhanh như vậy định cư ở đế đô rồi? Không lẽ việc ta xuyên qua trở về dẫn đến hiệu ứng hồ điệp à, đúng vậy. Ngươi cũng vừa mới tốt nghiệp đi. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ đặt trước vé máy bay cho ngươi. Cuối tuần này là có thể có chuyến bay đến đế đô. Triệu Tích Vũ nói, như vậy thì quá tốt, ta cũng đã tính sẽ thi vào đại học bên đế đô. Ta cũng tính là sẽ định cư ở bên đó luôn. Rosen cười nói, như vậy là tốt rồi. Ta sẽ đặt vé máy bay cho ngươi. Có một số chuyện ta muốn cùng ngươi gặp mặt rồi nói. Triệu Tích Vũ thở ra một hơi nói. Mẫu thân, về chuyện vé máy bay, ngươi không cần lo lắng. Ta vừa mới trúng thưởng được vé du lịch đến đế đô. Cuối tuần này ta liền có thể đến đó gặp ngươi. Rosen nói. Ngươi nói là thật, Triệu Tích Vũ ngữ khí nghi ngờ nói. Tất nhiên, ta không có lý do gì để gạt ngươi. Rosen cười nói, như vậy là được rồi. Cuối tuần gặp lại, Triệu Tích Vũ an tâm nói. Ta biết rồi, cách chương.